Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào của Trúc Bất Nương. Cô bé này đúng là Trần Ngạn Phong tự mình mời tới, nhưng mà nàng có tài đức gì? Trần Ngạn Phong nhìn về phía Diệp Oản Oản cười nói: Thời điểm mới vừa rồi nghe trong điện thoại, tôi còn đang suy nghĩ, không biết cậu gặp phải phiền toái gì, hiện tại coi như là biết rồi. Thần sắc Diệp Oản Oản cũng có chút bất đắc dĩ. Thật ngại quá, Trần hội trưởng, đem lại cho ngài thêm phiền toái rồi. Trần Ngạn Phong vội nói. Đâu có, là tôi sắp xếp không chu toàn thôi. Những người khác nghe được Trần Ngạn Phong cùng Diệp Oản Oản đối thoại, tất cả đều cảm thấy đầu óc mơ hồ. Các vị! Đúng lúc này, Trần Ngạn Phong sơ tay lên, ra hiệu tất cả mọi người đều an tĩnh. Sau đó, ánh mắt đảo qua mọi người, mở miệng nói. Vị Diệp Oản Oản tiểu thư này, tựa hồ là tạo thành một chút hiểu lầm. Cho nên hiện tại, tôi xin được giới thiệu Diệp Oản Oản tiểu thư với mọi người một lần nữa. Mọi người trố mắt nhìn nhau, giới thiệu một lần nữa. Trần Ngạn Phong dừng một chút, sau đó tiếp tục mở miệng. Diệp Oản Oản tiểu thư là con gái của bạn thân tôi. Ban đầu khi làm việc, Oản Oản để cho tiện, nên không dùng tên và thân phận vốn có, mà dùng một chiếc tên giả. Mọi người nghe vậy không khỏi trố mắt nhìn nhau. Dùng tên giả? Nữ nhân này lại còn có thân phận khác? Nhưng mà thân phận gì đáng để Trần Ngạn Phong tự mình mời, hơn nữa không tiếc tốn công tốn sức tới giải vây? Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của Trần Ngạn Phong. Chỉ nghe được Trần Ngạn Phong mở miệng nói. Diệp Oản Oản tiểu thư, ở trong nghề dùng tên giả là Diệp Bạch, cũng chính là tổng thanh tra mạng kinh tế, nghệ sĩ của chư thần thời đại. Một câu nói này của Trần Ngạn Phong nhìn bỗng như nhẹ, nhưng nhất thời làm toàn trường lâm vào một mảnh yên lặng đến quỷ dị. Mọi người trong lúc nhất thời suýt chút nữa cho là chính mình nghe nhầm rồi. Cùng Húc đang tùy thời chuẩn bị sẵn, nếu như tình thế không đúng liền nhào tới bảo vệ mất hoa nhỏ, bỗng đờ đẫn một giây đồng hồ, móc móc lỗ tai. Mới vừa Trần lão đầu nói cái quái gì? Lạc Thần nói Diệp tiểu thư dùng tên giả là Diệp Bạch. Đường Tinh Họa: Cái quỷ gì? Em gái Diệp Mộ Phàm là Diệp Ca? Trần hội trưởng uống nhiều rồi hay sao? Vào giờ phút này, phản ứng của tất cả mọi người ở đây đều không sai biệt lắm. Hích! Mới vừa Trần hội trưởng nói cái gì? Ông ấy thật giống như nói cô gái kia dùng tên giả, mà tên giả là Diệp Bạch. Diệp Bạch? Diệp Bạch nào vậy? Trong giới này còn có thể có mấy Diệp Bạch? Trần hội trưởng không phải đã nói tổng thanh tra mạng kinh tế nghệ sĩ của chư thần thời đại sao? Chính là người đại diện của Lạc Thần và Cung Húc. Đùa ư? Diệp Bạch là một đại nam nhân có được hay không? Lương Thi Hàm thật lâu mới phản ứng lại được, có chút buồn cười mà mở miệng. Trần hội trưởng, ngài có phải là nghĩ sai ở đâu không? Ngài với mưa nói Diệp Oản Oản dùng tên giả là Diệp Bạch, chư thần thời đại Diệp Bạch, tổng thanh tra Diệp lại là một đại nam nhân. Trần Phong hướng về phía Diệp Oản Oản ở bên cạnh nhìn một cái, ngay sau đó giải thích. Không sai không sai, Oản Oản để cho tiện, thời điểm công tác bình thường đúng là đóng giả con trai. Diệp Bạch chính là tên giả và thân phận của Oản Oản lúc làm việc. Người không quen đều cho rằng nàng là một người đàn ông. Mọi người nghe được Trần Ngạn Phong giải thích, một lần nữa chấn kinh. Cái gì? Coi như là đóng phim cũng không dám biến thành như vậy chứ. Diệp Bạch lại là nữ nhân, chuyện này cũng thực có bất khả tư nghị. Nhưng mà ngay cả Trần hội trưởng cũng đều chính miệng xác nhận rồi, đoán chừng là sự thực không chạy đâu được rồi.

Đường Tinh Họa thì ho nhẹ một tiếng. Không có sao chứ, đần độn. Cùng Húc cơ hồ muốn hét lên. Nếu là nhà ngươi, ngươi có thể không có chuyện gì sao? Ngươi thấy ta giống như không có chuyện gì sao hả? Đường Tinh Họa lau nước bọt ở trên mặt. Cậu đừng có giống tôi mà, tôi cũng rất là kinh ngạc, có được hay không? Cùng Húc vẫn còn đang bị đả kích long trời lở đất nội tâm. Coi như trí tưởng tượng của hắn có phong phú, cũng không có khả năng nghĩ đến Mất Hoa nhỏ cùng Diệp Ca lại là một người. Ngay tại thời điểm thần kinh của Cung Húc đã hoàn toàn thác loạn, sau lưng chuyển tới một loạt tiếng bước chân. Hàn Thiên Vũ không biết đã đi tới phía sau từ lúc nào. Cung Húc nhìn thấy người tới, nên y như thấy được vị cứu tinh, bắt lấy Hàn Thiên Vũ. Thiên Vũ ca, Thiên Vũ ca, anh có nghe hay không? Người này bị điên rồi sao? Bọn họ nhất định là điên rồi. Bọn họ lại còn nói Diệp ca là nữ nhân. Hàn Thiên Vũ nhìn Cung Húc một cái, nhàn nhạt mở miệng. Diệp Bạch đúng là một cô gái. Cung Húc nhìn thấy biểu tình bình tĩnh lãnh đạm của Hàn Thiên Vũ, Cung Húc ngẩn ngơ. Thiên Vũ ca, anh đã sớm biết rồi sao? Ánh mắt của Hàn Thiên Vũ vượt qua đám người, nhìn về phía cô gái đang bị mọi người vây quanh. Không tính là sớm. Cung Húc. Không tính là sớm, đó vẫn chính là biết nha. Chẳng lẽ chỉ mình tôi không biết sao? Đường Tinh Họa giơ tay lên. Còn có tôi đây. Cung Húc thì không thèm phản ứng lại Đường Tinh Họa, hướng về Lạc Thần ở một bên nhìn lại. Tên ngốc, tại sao cậu cũng không có phản ứng, sợ đến choáng váng. Lạc Thần thản nhiên mà nhìn hắn một cái. Diệp ca là nam hay nữ, quan trọng sao? Mới vừa rồi, hắn liền phát hiện ra Diệp Oản Oản mang đến cho hắn một cảm giác rất quen thuộc. Cái loại cảm giác an toàn không hiểu vì sao. Nhất là thời điểm nàng nói chuyện với Diệp Mộ Phàm. Trong nháy mắt đó, hắn cơ hồ cho rằng nàng chính là Diệp ca. Cùng Húc quả thực là phát điên. Sao cậu lại có thể nói với tôi là nam hay nữ không quan trọng? Vậy có phải là nếu hiện tại tôi nói cho cậu biết tôi cũng là một nữ nhân, cậu cũng cảm thấy không thành vấn đề hay không? Thân thể của Đường Tinh Họa run lên, vội vã xoa xoa đôi bàn tay. Tôi lạy cậu, cậu đừng nói lời đáng sợ như vậy, tôi đã đủ sợ hãi lắm rồi. Cùng lúc đó, ở trong góc, Diệp Thiệu An đang không ngừng ở bên tai Diệp Hồng Suy khích bác, hai mắt cũng đã trợn tròn. Hắn dù thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến sẽ có loại biến hóa đến như vậy. Chuyện này làm sao mà có thể? Diệp Bạch chính là con nha đầu Diệp Oản Oản kia. Quả thực là gặp quỷ. Người chung quanh sau khi nghe xong Trần Nhạn Phong giới thiệu, rối rít đi tới bên cạnh Diệp Hồng Di hàn huyên. Chủ tịch Diệp, chúc mừng chúc mừng. Một đứa cháu gái xuất sắc như vậy, mày liễu không nhường mày dâu nha. Không hổ là do chủ tịch Diệp dạy dỗ, trò giỏi hơn thầy. Hi, vừa rồi chúng ta còn đang thảo luận xem cái vị Diệp Bạch này sức cục có lai lịch gì, còn muốn đào về nhà của mình. Ai biết đâu lại là cháu gái của nhà lão Diệp ra. Ha ha ha, cũng không phải sao. Thế này thì còn đào kiểu gì đây? Diệp Hồng Di hiển nhiên cũng không ngờ tới cái người trẻ tuổi mà mình vô cùng thưởng thức lại chính là cháu gái của mình, là con cháu của Diệp gia bọn họ. Tâm tình này quả thực y như là đi cáp treo, thực sự có chút khó mà hình dung được. Tâm tình của Diệp Hồng Di trong nháy mắt lại trở nên vui vẻ. Các vị quá khen. Đứa nhỏ này có thể có được thành tích ngày hôm nay, ta cũng rất là kinh ngạc. Chủ tịch Diệp, anh chưa có khiêm nhường. Ha ha ha, xem ra Diệp gia có người nối nghiệp rồi. Một bên, Diệp Thiệu An nghe được câu có người nối nghiệp của mọi người, giận đến nỗi răng đều đã nghiến sắp lát. Là hắn quá sơ suất, một mực chỉ đề phòng Diệp Mộ Phàm, lại hoàn toàn đem con nha đầu Diệp Oản Oản này quên đi mất. Ai ngờ đâu, nha đầu này lại có thể từ đầu đến cuối đều đang giả heo ăn thịt hộ, ở phía sau màn làm nhiều chuyện như vậy. Khó trách, khó trách Diệp Mộ Phàm, cái gã công tử bột, không học vấn, không nghề nghiệp, lại bất thình lình sẽ thay đổi lớn đến như vậy, trở nên khôn khéo như vậy. Nguyên lai không phải là tiểu tử này đổi tính rồi, mà là cho tới nay đều là nha đầu này ở phía sau bày ra cái màn như vậy. Nhưng mà nha đầu này rõ ràng là một tên phế vật, còn ngu xuẩn hơn cả Diệp Mộ Phàm. Tại sao lại đột nhiên biến thành một người khác như vậy? Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hắn coi như có suy nghĩ lát óc cũng không nghĩ ra rốt cục là chuyện gì đã xảy ra. Sau khi Trần hội trưởng ra mặt giới thiệu, Diệp Oản Oản đã bị vây lại đến mức hít thở không thông. Tổng thanh tra Diệp, cô thật là tổng thanh tra Diệp sao? Khó trách mới vừa rồi tôi luôn cảm thấy cô gái bên cạnh Diệp Mộ Phàm nhìn thật là quen mắt. Thuật hóa trang này của cô cũng thật là lợi hại đi. Lại có thể nữ giả nam trang, cái thao tác này cũng quá là lợi hại rồi. Tổng thanh tra Diệp quả thực là thật tuyệt vời. Bất kể là nam hay là nữ trang, tất cả các giá trị nhan sắc đều ở cấp độ nghịch thiên nha. Trước đó khi mọi người thấy Diệp Oản Oản, tất cả đều bị dung mạo chói mắt cùng khí chàng đặc biệt của nàng làm cho khinh diễm, thế nên đều bỏ qua những thứ khác. Căn bản sẽ không nghĩ tới nàng và Diệp Bạch lại có thể là cùng một người. Diệp Oản Oản khách khí mở miệng. Xin lỗi, chỉ vì muốn thuận tiện để hành sự, không phải là cố ý để nơ dối các vị đâu. Mọi người vào lúc này rối rít tỏ ra mình đã hiểu. Không có việc gì, không có việc gì, cô muốn mặc cái dạng gì, đó là quyền tự do của cô, sao có thể tính là nơ gạt cơ chứ? Huống chi, với tướng mạo này của Diệp Oản Oản, lấy thân phận nữ giới để lăn lộn trong cái nghề này, quả thực là không an toàn. Cũng khó trách Diệp Mộ Phàm không yên tâm để cho nàng dùng lam trang đi gặp người khác. Đúng vậy, đúng vậy. Khó trách tổng thanh tra Diệp, cô thích nam nhân, còn thích mặc đồ nữ. Đây đúng là sự thực đến không thể thật hơn mà. Mọi người vừa vây ở bên cạnh Diệp Oản Oản hăng hái trò chuyện, vừa vô tình hay cố ý đảo mắt về phía Lương Thi Hàm nhìn lại. Hiện tại, chân tướng đã rõ ràng rồi. Lương Thi Hàm mới vừa rồi nhảy nhót tưng bừng, không có chút căn cứ nào liền bêu xấu người ta, quả thực là loại ngang ngược tàn ác. Lương Thi Hàm nghiêng đầu muốn tìm Diệp Y Y để làm chỗ dựa, lại phát hiện Diệp Y Y đã sớm không thấy đâu, vội vàng ảo não lẩn vào trong đám người như một con chó cúp đuôi chạy trốn. Hàn Thanh Linh đứng ở trước mặt Diệp Oản Oản, mặt đầy vẻ lúng túng, ngập ngừng mở miệng nói. Tổng thanh tra Diệp, mới vừa rồi thật là ngại quá, thực sự là bởi vì trò chơi cho nên mới mạo muội đường đột như vậy. Nơi đáy mắt của Diệp Oản Oản chậm rãi tràn ra một nụ cười. Không có việc gì. Trong nháy mắt khi cô gái nhìn mình mỉm cười, Hàn Hăng Ninh nhất thời cảm thấy trái tim của mình như bị sét đánh trúng. Làm sao mà có thể đẹp mắt đến như vậy cơ chứ? Thật quá là mê người. Nhất là thời điểm khi cô ấy nhìn nàng mỉm cười, quả thực có cảm giác như chính mình đang được cưng chiều. Tổng thanh tra Diệp, dù cho coi như là nữ cũng đều đem nam nữ giết hết sạch rồi. Ngay cả một cô gái như Hàn Thanh Linh cũng đều bị đốn tim, chứ đừng nhắc tới những người ở bên cạnh kia. Mấy tên huynh đệ ngày xưa của Diệp Mộ Phàm đã sớm trói hắn lại, mang vào trong góc tra khảo. Này, Diệp Mộ Phàm, ngươi nha, xấu thật đủ kín, thậm chí ngay cả đám bằng hữu chúng ta cũng đều không có nói. Đúng vậy, quá không có suy nghĩ rồi đi. Không đúng, những thứ này tất cả đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là tổng thanh tra Diệp có bạn trai chưa? Diệp thiếu, anh thấy tôi như thế nào? Một nam nghệ sĩ trong đám đi theo con đường tiệm thịt tươi kích động mở miệng. Diệp Mộ Phàm mặt đầy lạnh lùng. Chẳng ra thể thống gì cả. Tiệm thịt tươi nhất thời thở. Đừng mà, anh nhìn lại một chút đi, nhìn thật kỹ một chút. Hai ta giao tình nhiều lắm như vậy rồi, không cần phải vô tình như vậy chứ. Diệp Mộ Phàm tiếp tục tỏ vẻ lạnh lùng, liếc người kia một cái. Từ bỏ ý định đi, em ta em gái tôi thích trai đẹp. Này, Diệp Mộ Phàm, anh có ý gì? Dáng dấp tôi cũng không xấu xí, có được hay không? Diệp Mộ Phàm thì không thèm phản ứng lại cái đám cả lơ cả phớt này, bỏ lại bọn họ trực tiếp đi tìm em gái của mình. Ông nội bên kia còn cần giải thích một chút. Diệp Oản Oản và Diệp Mộ Phàm cùng nhau đi tới trước mặt của lão gia tử. Diệp Oản Oản nhu thuận không thôi mà đứng ở trước mặt lão gia tử nhận sai. Ông nội, con thật xin lỗi, mới vừa rồi lại phải diễn với nội, không lập tức nói rõ sự tình, con là Diệp Bạch, ông nội sẽ không tức giận chứ? Diệp Hồng Duy mặc dù sụ mặt nhưng trong giọng nói lại không có chút ý tứ trách mắng nào. Đám khỉ con này, ngay cả ông nội mà cũng đều đi lừa. Một bên, Diệp Y Y cùng Diệp Thiệu An không nói một lời, đứng ở nơi đó, sắc mặt đen trầm, ngay cả giả tạo cũng đều không giả tạo nổi. Diệp Mộ Phàm vừa thưởng thức cái mặt đen của hai cha con ả ta, vừa mở miệng. Ha ha ha, ông nội, nội đừng có để ý làm gì, ban đầu con không nhận ra đâu. Oản Oản, đúng là lớn thật rồi. Diệp Hồng Duy thở dài, ngay sau đó nhìn cháu trai cháu gái trước mặt, ánh mắt dần dần trở lên cương quyết, thần sắc nghiêm túc mở miệng nói. Hai tụi con lần này đều làm rất tốt, ông nội ở đây thấy được ở trong mắt. Diệp Y Y và Diệp Thiệu An nghe đến đó, nhất thời có một loại sự cảm xấu. Tiếp đó, sau khi dừng lại một lát, nên nghe được lão gia tử tiếp tục mở miệng nói. Mộ Phàm, Oản Oản, hai tụi con thứ hai tới công ty một chuyến đi. Ông nội có chuyện muốn nói với các con. Còn Thiệu An, con đi thông báo một chút đi. Thứ hai, họp hội đồng quản trị. Diệp Hồng Di nói bóng nói gió, hiện nhiên là muốn làm tròn lời hứa, muốn tuyên bố với toàn bộ công ty. Diệp Oản Oản cùng Diệp Mộ Phàm đã trở về. Ánh mắt của Diệp Mộ Phàm nhất thời phát sáng thêm vài phần. Vâng, ông nội. Diệp Oản Oản. Vâng ạ. Diệp Thiệu An và Diệp Y Y liếc nhau một cái, sắc mặt đen như đáy nổi, dẫn đến suýt chút nữa thì hộc máu. Diệp Y Y ngược lại, bày ra một tư thái hào phóng, tán dương Diệp Oản Oản, nhưng ngón tay cũng đã gắt gao bấm sâu vào trong thịt ở lòng bàn tay. Diệp Mộ Phàm, Diệp Oản Oản lại có thể thực sự để cho hai tên phế vật này làm đến bước này. Nàng nhọc nhằn khổ sở mới lấy được hết thảy mọi thứ. Diệp gia, Hoàng Thiên Giải Trí, thân phận đại tiểu thư Quang Minh Chính Đại. Chẳng lẽ toàn bộ đều bị bọn họ đoạt mất đi? Làm sao có thể? Dạ tiệc Kim Lan rốt cục cũng kết thúc, tân khách lần lượt rời đi. Bãi đậu xe, Cung Húc thoi thóp treo ở trên người Lạc Thần. Bởi vì tối nay Diệp Oản Oản cùng Diệp Mộ Phàm vẫn đang luôn bận bịu xã giao, cho nên không thể tới quan tâm Cung Húc bên này. Cho nên khổ cho Lạc Thần cùng Đường Tinh Hỏa luôn phải chịu đựng Cung Húc quăng bom. Chuyện này là không thể nào, chuyện này làm sao có thể chứ? Diệp ca ca, tại sao còn có thể là con gái? Diệp ca ca, tại sao còn có thể là... Cung Húc đang tiếp tục gào, đột nhiên mắt không hề nháy một cái, mà nhìn chằm chằm phía trước bất động. Mất hoa nhỏ. Cô gái đang đi về phương hướng của bọn họ, mặc một cái váy xã hội nhỏ màu đen, kẹp tóc pha lê trên đỉnh đầu sáng lấp lánh, chậm rãi đi tới. Trong nháy mắt này, Mất Hoa Nhỏ và Diệp Bạch, hai người dường như xung hợp lại làm một thân thể. Tả váy của thiếu nữ khẽ đung đưa, mãi cho đến khi tới trước mặt của hắn mới dừng lại. Diệp Oản Oản cười một tiếng. Làm sao? Không phải là muốn tôi chung tiền đặt cược sao? hiện tại, chuyện thứ hai cũng đã thực hiện rồi. Cùng Húc ngơ ngác nhìn chằm chằm thiếu nữ ở trước mắt, một bồ nửa giận hoàn toàn không phát tiết ra được. Ngược lại, mặt càng ngày càng đỏ. Quá, quá đẹp rồi, lại có thể không còn cách nào để giận nàng nữa. Nhất là vừa nghĩ tới, người trước mắt là Diệp Bạch. Diệp Bạch ăn mặc nữ trang. Lực sát thương này quá lớn đi. Một bên Đường Tinh Hỏa nhìn thấy biểu cảm của Cung Húc y như thiếu nữ Hoài Xuân, yên lặng than hỏng bét. Tôi thấy Diệp Bạch là nữ nhân, cái kết quả này vô cùng tốt. Nếu không, thằng cha này nhất định đã cong thành kim cả chữ U mà còn không biết. Ánh mắt của Cung Húc muốn né tránh, nhưng lại không nhịn được, len nén ngắm nhìn người thiếu nữ này, càng ngắm càng tan vỡ. Mặc dù hắn đặc biệt muốn thấy Diệp Ca mặc đồ con gái, thậm chí so với muốn gặp bứt hoa nhỏ còn mãnh liệt hơn, nhưng đánh chết hắn cũng sẽ không nghĩ tới lại lấy loại phương thức này. Diệp Ca, anh, à không, cô, làm sao lại có thể như vậy? Thế nào? Tại sao gạt tôi? Nếu như không phải là ban đầu cậu ỷ thế hiếp người, cậu khi dễ tôi cũng không có ý định dùng thủ đoạn đặc biệt. Diệp Oản Oản thần sắc bất đắc dĩ. Khi đó, nàng cùng Cung Húc đang chính diện xung đột. Tiểu tử này quá vô liêm sỉ, nàng cũng đành thời phải biết làm như vậy. Bên cạnh Lạc Thần nghe nói như vậy, đầu tiên là ngẩn người, chợt nhất thời thần sắc mà trở nên ấm áp. Khi đó Cung Húc còn hùa theo phe Chu Văn Bân, ỷ vào quyền thế, không nói hai lời nên muốn cướp nhân vật nam thứ của Kinh Long 2, mà hắn trăm đắng ngàn cay mới lấy được. Hắn cho là mình phải xong đời rồi, thậm chí chuẩn bị chấp nhận đi tìm Chu Văn Bân. Nhưng mà không nghĩ tới, Diệp Ca một lần nữa lại cứu hắn. So với Lạc Thần còn đang hoài niệm mà cảm động, Cung Húc nghe nói như vậy, không cách nào tìm bị châm thành than tổ ong. Cô chỉ biết Lạc Thần là người của cô thôi, tới đây cũng không phải sao? Gạo, tức chết hắn rồi mà. Diệp Oản Oản, lúc ấy quả thực còn chưa phải, nhưng bây giờ thì đúng rồi, cho nên không phải là tôi đã thẳng thắn đối đãi cùng với cậu rồi sao? Nghe được câu "bây giờ thì đúng rồi" của Diệp Oản Oản, âm thanh kêu gào của Cung Húc nhất thời nín chặt. Nếu như ban đầu tôi không lăn lộn như thế, không khi dễ Lạc Thần, cô có phải sẽ không lừa gạt tôi hay không? Diệp Oản Oản, nếu như khi đó cậu không lăn lộn như vậy, tôi nghĩ chúng ta sẽ có khả năng cũng sẽ không quen nhau, đúng chứ? Cùng Húc suy nghĩ một chút, thật có vẻ đúng. Nếu như diễn biến câu chuyện không giống nhau, hắn sẽ không rời khỏi Chu Văn Bân để đi theo Diệp Bạch. Còn có gì muốn nói không? Diệp Oản Oản quyết định nói hết luôn một lần, nếu không với tính tình của tên này còn không biết sẽ sổ lông bao lâu nữa. Cùng Húc lập tức nói, có, tôi có lời muốn nói với cô. Không đúng, là có lời muốn nói với Mất Hoa Nhỏ. Nhất định hiện tại phải nói ngay lập tức, từng giây từng phút cũng không chờ được nữa rồi. Nghĩ tới những lời muốn nói với Mất Hoa Nhỏ, hắn đã chờ lâu lắm rồi. Một bên Diệp Mộ Phàm không nhịn được, có cái gì tốt để nói? Cùng Húc ủy khuất đến nước mức nước mắt đều thiếu chút nữa thì trào ra. Tôi thích cô ấy lâu như vậy, tìm lâu như vậy, kết quả là ở ngay dưới mí mắt của tôi còn đem anh vợ đắc tội thành cái rổ. Tôi đã thảm như vậy rồi, vẫn không thể nói với mấy câu với Mất Hoa Nhỏ hay sao? Diệp Mộ Phàm, này, ai là anh vợ của cậu? Diệp Oản Oản hướng về hướng của Diệp Mộ Phàm nhìn một cái, ra hiệu hắn đừng kích thích Cung Húc nữa. Thành thật mà nói, tên Cung Húc này lần này đúng là có chút thảm. Diệp Mộ Phàm vừa cảnh giác nhìn chằm chằm Cung Húc, vừa ở bên tai Diệp Oản Oản lầm bầm, Oản Oản, em nghe hắn nói làm nhảm làm gì chứ? Thứ tiểu tử này không yên lòng chính là làm cách nào dụ dỗ em. Diệp Oản Oản liếc Diệp Mộ Phàm một cái. Cho nên anh đang lo lắng cái gì? Với giá trị nhan sắc nam nhân của em, anh thấy em giống như là dễ dụ như vậy sao? Diệp Mộ Phàm thật là cạn lời. Cung Húc thấy Diệp Mộ Phàm thì thầm ở bên tai Diệp Oản Oản, lại bắt đầu nhức chứng. Anh vợ nhất định là đang dìm hàng hắn rồi. Hắn tại sao lại nông cạn như vậy? Tại sao lúc bình thường lại gây hấn với Diệp Mộ Phàm làm chi? Nhìn xem, Hàn Thiên Vũ người ta bình thường quan hệ với Diệp Mộ Phàm thật là tốt nha. Diệp Oản Oản giải quyết xong Diệp Mộ Phàm, lần nữa nhìn về phía Cung Húc. Tốt rồi, nói đi. Cung Húc hít sâu một hơi. Kết quả, vừa muốn mở miệng, lại ỉu xìu, nhìn chằm chằm mặt của Diệp Oản Oản, thần sắc quấn quýt mà yêu cầu. Diệp ca, cô có thể ôn nhu một chút hay không? Tôi nhìn thấy cô như vậy, quả thực không có cách nào đem cô mà có thể liên tưởng với mất hoa nhỏ của tôi được. Diệp Oản Oản. Ôn nhu không được, cô dáng chịu một chút đi. Cung Húc. Cung Húc nghiêm túc suy nghĩ một chút. Thật giống như việc Diệp ca biến thành một cô em ôn nhu, quả thực có chút làm người khác khó chịu. Hơn nữa hắn phát hiện chính mình dường như càng thích mất hoa nhỏ như thế này. Vì vậy, Cung Húc không thể làm gì khác hơn là yên lặng nén nệ, cố kìm nén tâm tình bi thảm một tháng, sau đó bắt đầu tỏ tình. Diệp ca, cô biết đấy, tôi thích mất hoa nhỏ. Từ lần đầu tiên khi nhìn thấy, đã bắt đầu thích nàng rồi. Diệp Oản Oản gật đầu. Tôi cũng từ lúc vừa lúc bắt đầu, đã liền thông qua miệng của Diệp Bạch, đã nói với cậu. Cậu không phải là mẫu hình mà mất hoa nhỏ yêu thích. Diệp Oản Oản mới vừa vặn nói ra một câu này, Cung Húc liền tỏ vẻ như ăn 1000 mũi tên ghim vào trong tim. Hắn không phải là mẫu hình mất hoa nhỏ yêu thích, liền chứng tỏ hắn không phải là mẫu hình mà Diệp ca yêu thích. Diệp Oản Oản dừng một chút, tiếp theo đó mở miệng. Hơn nữa, Cung Húc à, cậu cũng hẳn đã biết rồi đúng không? Tôi đã có bạn trai. Cung Húc lúc này mới vừa bắt đầu định nói tiếp thì lại ủnh một tiếng, bị Diệp Oản Oản đập cho một búa tạ, ngu người đứng đơ ở chỗ đó. Đúng vậy, Diệp Bạch có bạn trai, chuyện này cũng có nghĩa là mất hoa nhỏ cũng vậy. Mặc dù Diệp Bạch cũng đã nói mất hoa nhỏ là danh hoa có chủ, nhưng mà hắn cho tới nay đều cho là Diệp Bạch qua loa lấy lệ với hắn. Nhưng bây giờ bạn trai của Diệp Bạch chính là hắn thấy tận mắt nha. Trọng điểm là người bạn trai kia của Diệp Bạch còn rất đặc biệt đẹp trai. Nhưng mà hắn thật vất vả mới tìm được mất hoa nhỏ, làm sao có thể dễ dàng mà buông tha như vậy. Cung Húc liền cắn răng. Coi như cô là danh hoa đã có chủ thì đã thế nào, bổn thiếu gia vẫn như thường di hoa tiếp mộc, còn không có bông hoa nào bổn thiếu gia không di rời nổi. Diệp Bạch Oản thấy vậy có chút nhức đầu thở dài, biết ngay mà tiểu tử này không dễ dàng buông xuôi như vậy. Thật ra thì Cung Húc rất khó xử lý, dù sao hai người bọn họ sau này vẫn còn phải hợp tác, nếu không xử lý tốt nhất định sẽ ảnh hưởng đến quá trình làm việc chung về sau. Có phương pháp nào có thể triệt để cắt đứt hoa tâm của Cung Húc, hơn nữa còn có thể đảm bảo sau này ngay cả chút xíu lửa cũng không thể bùng lên đây? Đúng lúc này, sau lưng có tiếng bước chân bạch bạch bạch chuyển tới. Diệp Oản Oản theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ khóc cua một tiểu hài tử vấn điêu ngọc trác như một con chim bé bỏng chạy như bay về phía nàng. Mẹ! Đường Đường! Nhìn thấy Đường Đường, đáy mắt Diệp Oản Oản nhất thời tràn đầy vẻ vui mừng. Diệp Oản Oản trong nháy mắt được cậu bé tặng cho một cái ôm thật chặt. Cục cưng, sao con lại tới đây? Cậu bé đầy hưng phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Mẹ, Đường Đường tới đón mẹ. Diệp Oản Oản xã giao cả một đêm, vạn lúc này ôm lấy tiểu bánh bao sữa mềm mại, thật là trong nháy mắt được xoa dịu rồi mà. Bảo bối, con thật là ngoan. Đường Đường trước đã được nàng dặn dò qua, nếu như nàng đóng giả nam trang thì không thể gọi nàng làm mẹ. Nhưng bây giờ Diệp Oản Oản lại mặc đồ nữ, cho nên Đường Đường muốn kêu thì liền kêu thôi, mà không hề biết rằng tiếng mẹ này đã tạo thành hiệu quả oanh tạc như thế nào đối với một người nào đó. Sau lưng, Cung Húc đứng chết chân nhìn biểu tình của tiểu hài tử kia. Cô gọi nó là gì? Nó là con trai cô sao? Đứa nhỏ này lần trước Diệp ca ca dẫn qua, không phải chỉ là con trai của bạn Diệp ca ca thôi sao? Nghe thấy một tiểu hài tử gọi Diệp ca ca bằng mẹ, cảm giác này quả là ma huyễn rồi. Mắt to đen nhánh của Đường Đường cảnh giác không vui, hướng về con gà vàng nhỏ nhìn mẹ một cái. Con gà vàng nhỏ này lại dám mơ ước mẹ của hắn, còn dám nghi ngờ hắn không phải là mẹ của Bảo Bảo. Diệp Oản Oản nhận ra được cậu bé không vui, vội vã trấn an, sờ đầu nhỏ của cậu nhóc. Ngay sau đó nháy mắt một cái, nhìn về phía Cung Húc mở miệng nói. Cậu bé đúng là con trai của tôi. Đường Đường tới đúng là đúng lúc quá. Nàng đang sổ dĩ, cái đóa hoa đào to đùng này thật là khó cắt, thật là may Đường Đường liền xuất hiện. Còn có cây kéo nhỏ nào dễ dùng hơn so với Đường Đường sao? Cùng Húc trợn to cả hai mắt, mặt không cách nào tin tưởng. Chuyện này không thể nào. Sẽ bạn bạn ho nhẹ một tiếng. Chuyện đó. Kết quả, không đợi Diệp Oản Oản nói chuyện, Diệp Mộ Phàm ở bên cạnh đã cướp lời mở miệng. Chuyện gì mà không có khả năng chứ? Đây chính là con gái của em tôi. Cậu không tin thì cậu tự đi mà nhìn một chút xem. Cái khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé này, đôi mắt này, cái mũi này, cái miệng này, tất cả đều giống em tôi như đúc đấy. Sao cũng được, kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu. Trước tiên phải đem tiểu tử Cung Húc này giải quyết cho xong mới được. Tiểu tử này danh tiếng còn kém hơn cả hắn, làm sao có thể để cho hắn ta ra họa cho em gái mình đây. Cung Húc nghe vậy nhất thời hướng về phía tiểu hài tử đang ôm lấy Diệp Oản Oản nhìn lại. Chỉ thấy đứa bé kia đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi, còn tuổi nhỏ mà trên người đã lộ ra một cỗ khí chất cao quý. Hắn nhìn chằm chằm tiểu hài tử hồi lâu, muốn chứng minh Diệp Mộ Phàm đang nói bừa. Kết quả bi thảm là càng nhìn thì càng thấy giống. Hai mẹ con đứng chung một chỗ, không có chút nào cảm giác là không ổn cả. Hắn còn muốn si hoa tiếp mộc, kết quả người ta ngay cả con cũng đều sinh rồi. Diệp Oản Oản ôm lấy Đường Đường, khẩn trương không thôi mà nhìn về bốn phía. Cha con đâu? Làm sao Đường Đường lại chạy từ một mình tới đây? Thư Dạ Hàn hẳn là đang ở phụ cận mới phải. Thật là may, không phải đụng một màn kia. Xui xẹo nhiều lần như vậy, nàng rốt cục cũng gặp được may mắn rồi. Đường Đường trả lời. Cha đi lấy đồ rồi, sẽ tới sau ạ. Ồ, vậy à? Thực sự là quá tốt rồi. Đường Đường, con thật là tiểu phúc tinh của mẹ. Diệp Oản Oản hôn một cái chụt ở trên mái nhỏ của Đường Đường. Ở trước khi Tư Xạ Hàn tới, giúp nàng giải trừ một cái đại nguy cơ lớn như vậy, quả thực là quá hạnh phúc. Đột nhiên xuất hiện lại được mẹ khen ngợi. Cậu bé mấp máy môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự hạnh phúc. Nguyên bản nhóc con còn đang lo lắng mẹ sẽ tức giận vì nhóc không chịu đi ngủ, cũng còn may được ba ba dẫn đi đón mẹ. Đúng lúc này, giữa bạn bạn từ phía sau Đường Đường nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang từ từ đi tới. Quả nhiên là Tư Dạ Hàn đi cùng. Giữa bạn bạn quả thực là vô cùng mừng rỡ, bởi vì Đường Đường đến trước tiên đem Cung Húc tiêu diệt gọn, nếu không vào lúc này không biết sẽ náo loạn đến mức nào nữa. A Cửu. Diệp Oản Oản nhất thời đứng dậy, hướng về Tư Dạ Hàn chạy tới. Tư Dạ Hàn chân mày nhíu chặt,

liền không nhớ đường đường rồi. Đây là sự tỉnh duy nhất mà cậu bé không thể tiếp nhận, cho nên mới hiếm thấy không chịu nghe lời của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản vội nói, yên tâm đi, chuyện mẹ đã đáp ứng với Bảo Bảo, nhất định mẹ sẽ làm được. Trước đó không lâu, Hồng Hoa Tiểu Lâu, hai cha con Tư Dạ Hàn giúp Đường Đường đắp chăn. Ngủ đi. Trên mặt Tiểu Gia Hỏa tràn đầy sự cô đơn. Mẹ, lúc nào mới trở lại? Tư Dạ Hàn, rất khuya. Cậu nhóc lại hỏi, rất khuya là khuya bao lâu? Tư Dạ Hàn, không xác định. Đường Đường, mẹ là đi xã giao rồi ạ? Tư Dạ Hàn, dạ tiệc. Đường Đường nhất nhợi nhíu chân mày lại, dạ tiệc? Dạ tiệc thì phải uống rượu sao? Ừ. Cậu nhóc trong nháy mắt như gặp đại địch. Vậy, vậy mẹ sẽ uống rượu sao? Tư Dạ Hàn hướng về phía cậu nhóc nhìn một cái, ngay sau đó không nhanh không chậm mở miệng nói, có khả năng. Cậu nhóc nóng nảy, nhưng mà lần trước không phải là đáp ứng sẽ không uống rượu sao? Tư Dạ Hàn, con cho là làng sẽ nghe lời của ta. Đường Đường, có thể mẹ sẽ nghe lời của Đường Đường. Tư Dạ Hàn thần sắc nhàn nhạt, chỉ mong như vậy. Lập nở nước đôi này của Tư Dạ Hàn vừa nói, cậu bé nhất thời không thể bình tĩnh. Đường Đường nằm ở trên giường, Tư Dạ Hàn mới vừa định rời khỏi, nhận đưa tay nhỏ ra, lưu lấy tay áo của anh. Cha! Tư Dạ Hàn dừng chân lại, nhìn về phía cậu bé. Cậu bé thần sắc cực kỳ dễ dụa mở miệng. Cha, chúng ta đi đón mẹ có được hay không? Tư Dạ Hàn, trễ lắm rồi, con lên đi ngủ thôi. Cậu bé nóng nảy, nhưng mà con lo, mẹ sẽ. Cứ như vậy, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Đường Đường bảo bối, Tư Dạ Hàn mới miễn cưỡng dẫn theo cậu nhóc cùng nhau đi đón Diệp Oản Oản. Một căn biệt thự nào đó ở Đế Đô, Hàn Thiên Vũ cởi áo khoác đắt tiền chế tác riêng cho anh ra, đi tới tủ rượu khui một chai rượu vang, châm một ly, đi tới sân thượng. Sau lưng Phí Dương thấy Hàn Thiên Vũ giờ này còn uống rượu, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Hàn Thiên Vũ sinh hoạt bình thường, rất lành mạnh điều độ, trừ khi do có yêu cầu xã giao hoặc chiêu đãi bằng hữu ra, bình thường bản thân cậu ta là một người rất ít khi uống rượu. Bất quá chuyện này cũng không hề kỳ quái, có thể là hôm nay công ty đại thắng, tâm tình không tệ, cho nên uống nhiều hơn một chút. Phí Dương cũng không quá chú ý đến chi tiết nhỏ này, hưng phấn không thôi mà đi tới bắt quái cùng Hàn Thiên Vũ. Trời ơi, tin tức tối nay cũng quá dọa người rồi đó, Diệp Bạch lại có thể là em gái của Diệp Mộ Phàm. Đây quả thực. Hàn Thiên Vũ đứng ở phía trước sân thượng, nhìn lên bầu trời đen như mực, mở miệng cắt đứt lời nói của Phí Dương. Oản Oản là Diệp Oản Oản. Ồ đúng nha, đúng rồi, là Oản Oản, Diệp Oản Oản. Thiên Vũ, cậu không biết đâu, vào lúc này người trong giới toàn bộ đều đã nổ tung. Tất cả các group trên mạng tôi tham gia đều đang bàn tán chuyện này. Còn nữa, điện thoại di động của tôi đều sắp bị những người đó gọi đến cháy máy rồi. Tôi cũng mộng bức, tối nay cũng mới biết tin tức thì. Ngược lại Thiên Vũ, cậu đó lại có thể sớm đã biết sao? Phí Dương nói xong, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên vỗ trán mở miệng một cái. Chẳng lẽ nữ nhân lần trước tạo ra scandal với cậu chính là Diệp Bạch? Hàn Thiên Vũ nhấp một miếng rượu, cũng không có nói gì, coi như là thầm chấp nhận. Phí Dương nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách, tôi nói cậu làm sao lại có thể đột nhiên chú ý tới một cô gái, lại đột nhiên có thái độ đối với Diệp Bạch

vạn vạn không ngờ tới. Mặc dù giải thưởng Kim Lan nâng ống kính không nhiều, nhưng người đại diện thần bí này thực sự vô cùng đẹp trai, hoàn toàn không thua gì hai vị ảnh đế. Ngay cả Tiểu Tiêu tôi cũng đều trong nháy mắt động lòng. Khó trách đám bạn trên mạng lại cấp cho chư thần thời đại danh xưng thịnh thế mỹ nhan thiên đoàn. Phát thanh viên Tiểu Tiêu tựa hồ là hoàn toàn bị Diệp Bạch làm cho hưng phấn, kích động, tiếp tục mở miệng nói. Ngoài ra, còn có một thông tin đại bắt quái, nóng hổi mới ra lò. Diệp Bạch không phải là nam nhân, là một nữ nhân, ngày thường thích cải lam trang để tiện cho công tác. Mà Diệp Bạch, mặc dù mặc đồ nữ trang, cũng đẹp như tiên ở trên trời. Hiện tại, các tiểu tỷ tỷ, tất cả đều muốn sinh con cho anh ấy. Các tiểu ca ca đều tôn sùng Diệp Bạch là nữ nhân. Thực sự là nam nữ đều giết sạch sành sanh. Nam nữ đều giết sạch. Trong nháy mắt, khi năm chữ này rơi xuống, Diệp Bạch oản quả thực là muốn đập đầu vô gối mà chết đi. Hoàn toàn không dám nhìn tới biểu cảm của Tư Dạ Hàn bên cạnh mình. Diệp Bạch oản nghe được câu. Ngay cả Tiểu Tiêu tôi cũng đều trong nháy mắt động lòng. Ở phía trước, liền bắt đầu cảm thấy có cái gì đó không đúng. Thời điểm nghe đến khúc sau, quả nhiên càng nghe thì càng bậy mà. Nhất là sau khi nghe được câu cuối cùng kia. Thật vất vả cho rằng nguy cơ đã được giải trừ. Ai ngờ đâu quay đầu lại, liền bị ăn ngay một quả lựu đạn. Vốn tưởng rằng đổi về y phục nữ có thể giảm bớt sự chú ý đi một nửa, kết quả lại nhiều hơn cả một nửa. Diệp Bạch Oản cầu nguyện Tư Dạ Hàn không có chú ý nghe. Kết quả một giây kế tiếp, nên nghe được bên tai chuyển tới thanh âm nhàn nhạt của Tư Dạ Hàn. Nam nữ đều giết sạch. Diệp Bạch Oản nháy mắt một cái, nhìn chằm chằm khuôn mặt yêu nghiệt đến mê người của nam nhân trong bóng đêm, phồng má trợn mắt mở miệng. Em nam nữ đều giết sạch thì thế nào? Anh còn điên đảo chúng sinh đấy. Tình địch của em nhiều hơn của anh nhiều. Em còn chưa có nói, em cũng đang tức giận đây này. Diệp Oản Oản quả quyết giận ngược lại. Tư Dạ Hàn nghe vậy, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm cô bé trước mặt, thật lâu cũng không hề nói gì, tựa hồ là đang nhớ lại điều gì đó. Diệp Oản Oản nhìn khuôn mặt của Tư Dạ Hàn, liền cảm giác mình nói vô cùng có đạo lý, vì vậy nhất thời có thêm sức lực, không cam lòng yếu thế, thừa thắng xông lên. Sao? Chẳng lẽ em nói gì sai hay sao? Lúc này, ánh mắt của Tư Dạ Hàn đột nhiên nhìn về phía Đường Đường trong ngực của Diệp Oản Oản, đôi mắt nhóc con díp lại buồn ngủ mơ màng. Sau đó, nam nhân đưa bàn tay rộng lớn, đầu tiên là che kín ánh mắt của Đường Đường. Tiếp đó, thân thể chật nghiêng, ép lên người cô gái. Thanh âm khàn khàn, trầm thấp vang lên bên tai của nàng. Không cần điên đảo chúng sinh. Một giây kế tiếp, nam nhân nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mềm mại của nàng một nụ hôn ngọt ngào. Lời còn sót lại, vang vọng mãi, không hề chìm đi bởi nụ hôn này. Chỉ muốn làm điên đảo em thôi. Diệp Oản Oản. Hứa Dịch ở trước mặt trên ghế tài xế, Hứa Dịch vội vàng tắt radio. Một giây kế tiếp, trơ mắt từ trong gương chiếu hậu nhìn thấy một màn ngược cậu này, quả thực là nghẹn không thể nói được lời gì mà. Cửu gia, ngài có phải là quên cái gì hay không? Đừng chỉ che mắt cùng với ánh mắt của Đường Đường thiếu gia như vậy chứ. Cuối cùng Hứa Dịch bị ngó lơ, chỉ có thể tự mình chủ động lặng lẽ nhấn cái nút nâng tấm chắn lên che lại tầm mắt của mình. Phát hiện Đường Đường trong ngực Diệu Oản Oản đã ngủ rồi, Tư Dạ Hàn mới rời bàn tay đang che lấy tầm mắt của cậu nhóc, đồng thời nụ hôn cũng dần dần sâu hơn. Diệu Oản Oản cảm thụ cảm giác mát lạnh ở trên môi, đôi gò má lại dần dần nóng lên. Quá khiếp sợ rồi, nàng mới vừa rồi lại bị câu dẫn sao? Tư Dạ Hàn lại có thể thả thính nàng, hơn nữa ở một cấp độ rất là cao nha. Tư Dạ Hàn đón lấy ánh mắt mở to tròn quay trợn trừng trừng nhìn mình có sự oản oản. Nụ hôn bị buộc phải ngừng lại, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Em đây là ánh mắt gì? Con mắt dịu oản oản, lóe sáng lấp lánh, mở miệng hỏi. A cửu, anh có phát hiện hay không? Anh có thể biết tán gái rồi. Hích, hơn nữa kỹ năng tỏ tình gần như mắc luôn. Chỉ số EQ này quả thực là đột nhiên tiến bộ vượt bậc. Anh là phái nên em đi tham gia khóa đào tạo tăng cường chỉ số EQ rồi hay không? Sắc mặt của Tư Dạ Hàn hơi đen lại, lưng cảm thiếu nữ lên, dùng sức cắn một cái, cắn răng nghiến lại mở miệng. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Diệp Hoạt Oạn chớp mắt một cái, sau đó tỏ vẻ, câu trả lời này thực không tệ lắm nha. Nhất định là bị nàng ảnh hưởng, gần đèn thì sáng mà. Nửa giờ sau, xe xuất cục cũng lái đến Hồng Hoa Tiểu Lâu. Tư Dạ Hàn từ trong ngực Diệp Hoạt Oạn ôm lấy Bảo Bảo, một nhà ba người xuống xe. Khương Lão đứng ở cửa ra đón bọn họ. Tư Dạ Hàn ôm lấy Đường Đường lên nổ trước. Ánh mắt Diệp Oản Oản đảo qua lời phòng khách, thấy một chiếc hộp to lớn ở góc nào đó, hơi nhíu mày. Đây lại là cái gì? Khương Lão báo cáo đúng sự thật. Chủ nhân, hôm nay lại nhận được một chiếc tủ lạnh. Khương Lão nói xong, mặt lộ vẻ hổ nghi, hiển nhiên không hiểu được chủ nhân nhà mình sao lại mua nhiều đồ điện gia dụng như vậy để làm cái gì. Tháng này đã nhận được rất nhiều tủ lạnh, tivi, máy giặt rồi nha. Diệp Oản Oản nghe vậy sạm mặt lại. Nhiếp Vô Danh cái tên này, vậy là đủ rồi, giờ còn định đưa bao nhiêu cái tủ lạnh, tivi, máy giặt qua đây nữa. Còn nói cái gì mà giữ nguyên tắc, không dùng thủ đoạn, không đứng đắn để cướp đoạt. Cái đại so với cướp thì khác gì nhau đâu. Ban tổ chức chương trình làm sao vẫn chưa đánh chết hắn vậy? Diệp Oản Oản. Được rồi, tôi đã biết. Ông cứ tùy tiện tìm một cái kho mà nhét nó vào đi. Để khi nào có thời gian, nàng sẽ hỏi bạn bè thử xem có ai cần không, có thì tặng, không có thì bán. Diệp Oản Oản nói xong, đang chuẩn bị lên lầu, điện thoại di động reo lên một cái, chính là tin nhắn của Nhiếp Vô Danh. Cái gã này đã mất tăm mất tích cả quãng thời gian. Nhiếp Vô Danh gần đây dường như bận bèo bộn bề nhiều việc, thường xuyên nằm ở trạng thái mất liên lạc, thỉnh thoảng nhắn đến toàn để xin ảnh chụp của nàng và Đường Đường nhằm bảo vệ tính mạng mà thôi. Nhiếp Đào Hố. Hữu Danh muội muội, tủ lạnh nhận được chưa? Diệp Hữu Danh. Nhận được rồi. Nhiếp Đào Hố. Vậy thì tốt. Đây đại khái là một lần cuối cùng tôi gửi cho cô sinh hoạt phí. Diệp Hữu Danh. Sao vậy? Nhiếp Đào Hố. Tất cả các tiết mục tôi đều bị cấm tham gia rồi. Mấy người ban tổ chức chương trình cũng quá thiếu chuyên nghiệp, không chịu giữ nguyên tắc. Đều nói nếu chơi tốt nên có thể nhận thưởng. Dựa vào cái gì mà hùa nhau cấm tôi dự thi? Diệp Oản Oản cạn lời, không biết nói cái gì. Không cấm hắn thì ai cấm đây? Chưa đánh chết hắn đã là rất không tệ rồi. Nhiếp Vô Danh sau khi nộp sinh hoạt phí và xin nàng vài tấm hình thì rất nhanh lại tan biến không còn tăm hơi. Diệp Oản Oản vốn muốn hỏi thăm tiến triển của dự án tìm kiếm cha mẹ ruột của Đường Đường cũng không kịp. Cái tên này thực sự là to gan nha. Hắn cứ yên tâm như vậy, không hề sợ một hôm nào đó nàng bỗng nổi thú tính, đem Đường Đường bắt cóc đi sao? Diệp Oản Oản cất bước lên lầu. Đường Đường đã được Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Cậu nhóc đang ngủ say sưa ngon lành. Diệp Oản Oản nhanh chóng tiến lên, hôn lên trên gò má của Đường Đường một cái. Lúc này, Tư Dạ Hàn trong ngăn kéo lấy ra một hòm thuốc. Qua đây. Diệp Oản Oản nhất thời ngoan ngoãn đi về chiếc ghế salon. Vâng. Tư Dạ Hàn liếc nhìn nơi gót chân nàng bị giày cao gót mài rách mất một miếng da, cẩn thận đem chân của nàng đặt ở trên đùi của mình, sau đó bôi thuốc. Diệp Oản Oản không thích, cũng không giỏi mang giày cao gót,